Chương 3502 tối cường thăng cấp hệ thống. Vì ngươi đồ thành. Nói. Vạn cổ long thân dưới long phi dị thường táo bạo, nếu không là cần từ Lang Vương trong miệng biết Phượng Hoàng đi nơi nào, long phi sợ là sớm đã giết Lang Vương. Long là dị thường táo bạo sinh vật, long phi trong cơ thể thân rồng lại là long phách thiên thân thế, viễn cổ giới điều thứ nhất long thì càng thêm táo bạo, hai mắt trừng mắt Lang Vương, dường như trong nháy mắt đem Lang Vương nuốt chửng. Vừa Lâm Phong Lôi xem há hốc mồm, hắn cả người hoàn toàn bị long phi cho làm cho khiếp sợ, càng bị long phi khí tức trên người cho nghiền ép nói không ra lời, nội tâm hung hăng khiếp sợ. Ngày này, này, đây là cái gì khí tức? Đây là cảnh giới gì uy thế? Thấy Lang Vương không nói lời nào, long phi tròng mắt lần thứ hai trừng, để cho ta nói. Dị thường mãnh liệt, Lang Vương trực tiếp bị dọa đến không ngừng run rẩy lên, đũng quần bên trong đã thấp lộc một mảnh. Trái tim vỡ vụn. Thức hải vỡ vụn, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng là trong nháy mắt biến thành không điểm. Trực tiếp bị long phi khí tức trên người cho ép bạo trái tim. Long phi nhìn Lang Vương trên đỉnh đầu rảnh máu biến thành linh, hai mắt giận dữ, e răng rắc. Trực tiếp đem Lang Vương cái cổ cho cắt đứt, máu tươi tiêu bắn ra. Long phi trong mắt cực kỳ âm trầm, ánh mắt quét qua, toàn bộ sân liền còn lại Lâm Phong Lôi một người. Lâm Phong Lôi đã bị long phi khí tức trên người nghiền ép nói không ra lời, chỉ có thể đứng tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Ken. Chúc mừng người chơi long phi đánh giết sói đen đoàn trưởng Lang Vương, có hay không thu lấy tu vĩ? Ken. Chúc mừng người chơi long phi thu được tiền và 10239 viên. Chúc mừng người chơi long phi thu được xích viêm đao. Chúc mừng người chơi long phi thu được liên tiếp gợi ý của hệ thống âm. Thế nhưng tuôn ra đến đồ vật đều là đồ bỏ đi. Long phi xem đều không có liếc mắt nhìn, bất quá, cũng là bởi vì gợi ý của hệ thống âm để long phi bình tĩnh không ít. Khí tức thoáng vừa thu lại, uy thế yếu bớt. Lâm Phong Lôi sắc mặt chợt đỏ bừng, tầng tầng thở ra một hơi, vội vàng nói, Long Phi, tỉnh táo lại. Hắn cảm nhận được Long Phi khí tức bên trong thô bạo lại không bình tĩnh, hắn cảm giác Long Phi liền muốn không khống chế được mình như thế. Long Phi vọt vào sân, tìm một lần, đồng thời cũng đem Hắc Lang tổng bộ người giết sạch sành sanh, chỉ là đến cuối cùng vẫn không có hỏi Phượng Hoàng tâm tích. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng cùng Lâm Sư Nhi căn bản không ở nơi này. Long Phi trong lòng càng thêm cáu kỉnh, bất quá vừa nãy gợi ý của hệ thống âm để hắn bình tĩnh không ít. Hô. Thoáng tỉnh táo lại, Long Phi đem vạn cổ long thân sức mạnh vừa thu lại, ngược lại đi tới Lâm Phong Lôi bên người, nói, ngươi biết là ai đối với hắn dưới nhiệm vụ sao? Chỉ cần tìm được cái này đời kế tiếp vụ người, vậy thì có thể tìm tới Phượng Hoàng. Lâm Phong Lôi biết, thế nhưng hắn cũng không có nói, hiện tại Long Phi lại như là một cái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ nổ, đây là cực kỳ nguy hiểm. Hắn không biết Long Phi, thế nhưng vừa nãy Long Phi trên người bộc phát ra thô bạo khí tức để hắn cảm giác Long Phi tẩu hỏa nhập ma, hắn nhất định phải để Long Phi tỉnh táo lại. Lâm Phong Lôi nói, ngươi đừng vội, bọn họ nắm lấy Sương Nhi nhất định là vì ngày mai nghe Thường Thành thi đấu. Trước lúc này Sương Nhi hẳn là an toàn. Long Phi hai mắt một nanh, nặng nề nói, là Quế Gia. Lâm Phong Lôi lập tức lắc đầu nói, cái này không xác định, Lâm Gia ở Nghê Thường Thành cũng là đại gia tộc. Muốn châm đối với người của Lâm gia rất nhiều, nói không chắc là gia tộc nào làm, bất quá. Ngày mai nhất định sẽ biết. Ngoại trừ Quế gia, nào sẽ là gia tộc nào, chỉ có điều, hắn không thể để cho Long Phi đi mạo hiểm. Quế gia thực lực có thể ở Hắc Lang Dông binh đoàn bên trên. Long Phi nặng nề một tiếng nói, ở Nghê Thường Thành gia tộc đều có khả năng đúng không? Lâm Phong Lôi nói, không sai, dù sao ngày mai là mỗi năm một lần Nghê Thường Thành thi đấu, đối với bất luận cái nào gia tộc đều phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó bọn họ nắm lấy Sư Nhi nhất định là vì áp chế Lâm gia. Không chờ hắn nói xong, Long Phi nhanh chân đi ra ngoài. Lâm Phong Lôi vội vã nói ra, ngươi đi đâu? Ngươi muốn làm gì? Long Phi, ngươi đừng có gấp, ngày mai hết thảy đều sẽ nổi lên mặt nước, ngươi đừng. Lâm Phong Lôi đuổi theo, nhưng là hắn nói mà nói Long Phi hoàn toàn không để ý tới. Mấy phút sau, Long Phi đứng một tòa nhà trước đại môn, hai mắt vừa nhất, Lưu gia. Nhìn đuổi theo Lâm Phong Lôi hỏi, Lưu gia ở Nghê Thường Thành là gia tộc lớn sao? Lâm Phong Lôi nói, Lưu gia tự nhiên là, bọn họ trưởng khống Nghê Thường trong thành. Y không chờ hắn nói xong. Lưu gia cửa lớn trực tiếp bị Long Phi một chân cho đạp chia năm xẻ bảy lên, tầng tầng một tiếng, lăn ra đây cho ta. Lâm Phong Lôi sững sờ ở tại chỗ ngu ngốc, hắn không biết tại sao Long Phi đột nhiên tại sao như đã phát điên như thế, lẽ nào hắn liền như vậy yêu Lâm Sư Nghi sao, có thể có phải là mới nhận thức mấy ngày sao? Liền yêu như thế không cách nào phân cách mức độ sao, hắn cũng không biết, Long Phi quan tâm không phải Lâm Sương Nhi, mà Phượng Hoàng ở trong lòng của hắn, Phượng Hoàng thật giống không thể mất đi, thật giống như mình kiếp trước nợ nàng cái gì như thế. Hắn hiện tại nội tâm một đoàn lửa giận đang thiêu đốt, dị thường mãnh liệt, coi như đồ nghê thường thành, hắn cũng phải tìm đến Phượng Hoàng. Là ai? Ai dám đến ta Lưu gia ngang ngược? Tiểu tử, ngươi có phải là chán sống? Mười mấy tên Lưu gia đệ tử lao ra, Long Phi Lãnh băng băng hỏi một câu, thì là ngươi đối với Hắc Lang Dòng binh đoàn dưới nhiệm vụ. Một ông già hét ra một tiếng, nói, về cái gì Hắc Lang Dòng binh đoàn, nhiệm vụ gì, ta không biết ngươi nói cái gì, bất quá. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi dám tới nơi này ngang ngược này, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi nơi này, người đến. Giết cho ta. Long Phi hai mắt chìm xuống, nói, ê không nói đúng không? Vậy thì giết tới các ngươi nói. Trường kiếm động, bóng người theo hình, vọt thẳng tiến vào đoàn người, cơ sở kiếm pháp hơi động đâm một cái, vén lên, vạch một cái, vừa vỡ, mỗi một chiêu đều rất giản đáp, thế nhưng mỗi một chiêu đều là thúng sát, 10 phút hạ xuống, toàn bộ Lưu gia đã là máu chảy thành sông. Ta thật không có cho Hắc Lang Dòng binh đoàn đời kế tiếp vụ à. Đại nhân, chúng ta thật không biết ngươi muốn tìm ai. Đại nhân y à. Chủ nhà họ Lưu Lưu Hào thân thể chia làm hai nửa, hai mắt trừng mắt Long Phi, hoàn toàn là chết không nhắm mắt, căn bản không biết đắc tội ai, bọn họ liền Long Phi là ai cũng không biết, vừa Lâm Phong Lôi càng xem càng há hốc mồm, nhìn Long Phi quả thực chính là một tên đao phủ, hoàn toàn phát điên đao phủ thủ, quá điên cuồng, quả thực chính là một cái phát điên ma nhân. Này vẫn là người sao? Hắn là người sao? Lâm Phong Lôi lòng đang run rẩy, ở một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong kết thúc, toàn bộ Lưu gia không một người sống, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lưu tìm kiếm một lần, không có tìm được Phượng Hoàng. Long Phi trong mắt lệ khí không có yếu bớt, càng thêm nồng nặc hơn nữa, nội tâm của hắn càng thêm không yên lên. Bột bột bột. Nắm đấm nắm chặt, Long Phi nhấc theo mang huyết trường kiếm đi ra Lưu gia, đi tới trên đường cái nhìn phía xa lại là một tòa nhà xa hoa cửa phủ, nhấc theo kiếm liền đi tới.